Bí mật mảnh ghép quỳ, chương 20, góc truyện audio.com, mảnh ghép 20, hot boy trở lại một, alo, hôm nay gia đình em có việc nên không đi ăn cùng hai người được, anh thông cảm nha. Lam nói versus giọng tiếc nuối, ca sao, hôm khác đi cũng được, giờ bay em anh versus băng đi ăn đây. Em ca từ tốn nói, Lam cúp đi thi và chuẩn bị đồ đạc đi sang Mỹ với bố mẹ. Chiếc xe BMW của MK chậm chậm trên đường, xe dừng lại TAK, một cửa hàng rất sang trọng mang tên xe. Son, bước vào trong không thể miêu tả nổi độ đẹp nơi đây, những bức tường sơn màu vàng cam hòa vào màu cam trắng của những tấm rèm treo bên cửa sổ to rộng, đèn treo tường sắc màu hòa quyện với đèn nhấp nháy mang lại một không gian như thiên đường. Trên những bức tường xung quanh là những bức tranh nổi 3D nhìn y như thật. Mọi thứ đều tạo nên sự sang trọng mà khó nhà hàng nào có được. Đẹp quá đi mất, băng nhìn MK thốt lên, như Hoàng cũng vậy, cả bàn ghế cũng cao cấp hết á, băng NS tiếp trong sự thích thú vì cách trang trí ở nơi đây, nhìn ra bên ngoài bằng những tấm cửa kính cũng đẹp nữa, ngay cạnh đây là khu vui chơi giải trí nổi tiếng nhất nước. Đây là chỗ ngồi của quý khách, nhân viên nam chỉ hướng cho hai người, MK dắt tay băng đến chỗ ngồi, mặt băng thì đỏ ửng lên vì cái nắm tay của MK. Cửa hàng này thật đông khách, nhìn menu mà choáng vì giá mỗi món ở đây quá mắc, chỉ có những đại gia mới có đủ kinh phí để thường xuyên nhậu nhẹt ăn uống ở đây, như MK chẳng hạn. Băng để tùy MK gọi món, còn nó chỉ ngồi ngắm cảnh là vui rồi. Một khi đã ăn là ca cần khách sáo. Thức ăn DK bày ra đẹp đẽ với những món thật bắt mắt dưới sự nhiệt tình phục vụ của mọi nhân viên, bữa ăn thật ngon lành. Băng nghĩ, hai người vừa ăn vừa nói chuyện tào lao, quên đi sự có mặt của những người trong đây. 15, sau, hay đại ca tao bao cả cửa hàng này, đuổi hết khách ra cho tao. Giọng một người nam khoảng 30 tuổi vang lên làm náo loạn cả cửa hàng. Bước vào là hơn 30 người to, đồ đen và đeo kính đen. Xã hội đen, chính giữa là bốn chàng trai thu hút sự chú ý của mọi người, phải nói thế nào nhỉ? Rất đẹp trai, bốn người có phong, hát vĩ và hai người tên Khánh và Huy ở cháp trên vừa nhắc đến ạ, nghe giọng quát ấy và sự nổi tiếng uy quyền của bốn người ở chính giữa cả quán vắng tanh, duy nhất chỉ còn lại một bàn ăn vẫn có hai nanogram, đó là băng versus MK. Từ xa lên phong không nhận ra băng, hắn khó chịu hất mặt về phía hai nanogram. Ra hiệu cho đàn em đuổi nốt đi, một tên chạy đến cạnh bàn băng và đập bàn làm băng và MK giật mình. Không nghe thấy gì sao, mời đi cho, hôm nay đại ca tao bao cả quán này rồi. Băng cau mặt nhăn nhó vì thái độ của tên đó, còn đập bàn nữa chứ, làm ly nước trên bàn loạng choạng rơi xuống đất và vỡ tan tành, băng vẫn thản nhiên nói. Chưa ăn xong lên khôn đi được, con bé này, đại ca tao bao hết rồi, biến ngay khỏi đây cho tao, đừng để tao đụng đến tay chân là không xong đâu. Tên đó nói đe dọa, ánh mắt trừng lên nhìn băng, tim băng đập thình thịch nhưng vẫn cố lấy lại vẻ bình tĩnh. Không đi đấy, chưa ăn xong, các ân, cậy có tiền mà đuổi hết khách ở cửa hàng nhà ân. Ta đi sao, chơ chẽn, thấy tên đó đuổi mãi không được, Phong và ba người còn lại tiến lại gần thì hát vĩ há hốc mồm vì nhận ra băng đang hùng hổ NS chuyện versus tên vệ sĩ đó. Phong lạnh lùng nói với ánh mắt vô hồn, tôi không muốn ai ở đây làm phiền bữa tiệc của tôi. Biến đi, băng nghe mà tức ruột gan lộn lên lộn xuống, có cảm giác bị coi thường khinh bỉ. Nó nói lại, ồ thế đợi tôi ăn xong hãng nha. Phòng vẫn lạnh như băng không nói gì, hát vĩ chen vào nói ngọt với băng. Góc truyện audio.com, sao băng lại ở đây, về đi nha lúc khác đến. Sao tôi không được ở đây, mà nói thật với mấy người nhé, đừng tưởng cậy quyền lực và tiền mà làm mưa làm gió nha, nhà hàng này để phục vụ tất cả mọi ân. Chứ có phải phục vụ riêng mấy người đâu mà mấy người đuổi khách của người ta vậy. Băng nói một lèo mà cảm thấy khâm phục mình vì mình quá gan, nói thế chứ trong lòng đang run bần bật lên vì gương mặt của Phong lộ rõ hai chữ tức giận. Có dám nhìn thẳng vào mặt hắn đâu, cô ta là ai, xử luôn đi. Giọng khác vang lên, không phải giọng Phong cũng không phải giọng của hát vĩ mà là giọng của Khánh. Bạn có gan thật đấy, tôi khâm phục bạn nhưng để xem bạn có gan to đến đâu, thật thú vị, không ngờ tôi có thể gặp người con gái đối diện nói chuyện mà ca nghiêng ngả trước vẻ đẹp của chúng tôi. Dòng suy nghĩ của Huy Ken, Ken nở nụ cười nửa miệng mà không ai hay. Không được, đây là bạn học chung lớp cùng chúng ta đó. Tiếng hát vĩ vang lên khiến Khánh và Huy Ken há mồm ngạc nhiên, sao không ngạc nhiên được chứ, một năm trước Khánh và Ken cùng chuyển sang nước ngoài học, cả hai bay được hơn 9 tháng thì băng mới chuyển về nên hai người này không biết băng học cùng lớp là điều đương nhiên. Cùng lớp sao tao không biết nhỏ này, Khánh vẫn chưa hết ngạc nhiên, đưa ánh mắt lên nhìn băng. Thì mày với Ken đi được 9 tháng thì băng mới chuyển về lớp mình học, hát vĩ giải thích. Ờ thảm nào, nhỏ đó tên băng hả? Khánh cười, cũng xinh đấy nhỉ. Huy Ken nhìn Băng chằm chằm và NS bằng giọng nửa thật nửa phếch. Tôi xinh hay xấu để mấy người phán xét à, Băng nói rồi lườm đều Huy Ken. Hồi nhỏ này hình như ca sợ chết hả? Khánh nói vào, thôi mọi người ca nói nữa, hát vĩ. Băng tặng cho Khánh lời nói, động viên, và đi kèm ánh mắt, dịu dàng, người thì ai chả sợ chết, và cùng MK đã chuồn luôn ca thì chết thật ý chả chơi. Băng quay đi để lại đằng sau hai tên như trời trồng đó là Huy Ken. Em, Khánh Tia cây sự hùng hổ với bọn hắn và sự bất cần nhan sắc của bốn chàng, hát vĩ và phong thì quen tính của Băng rồi nên không bị trời trồng cho lắm. Nhỏ đó dám nới vậy sao, thật thú vị mà. Huy Ken cười ti danh, Phong ra hiệu đó đàn em ra bên ngoài để lại ca gian riêng cho bốn người. Phong, tê, giả thấy nó lì không? Có, cười cười, ngồi xuống bàn ăn sang trọng, tiếng nhạc nổi lên đập tan cái yên tĩnh nơi này, những món ăn thịnh soạn được bày lên chiếc bàn xoay rộng thênh thang, những chai rượu loại đắt tiền nhất cũng được mang ra cùng những cái ly thủy tinh. Khánh mở màn nhấp một ly rượu lên và uống hết, uống xong, Khánh tặc lưỡi và nói. Có một năm ca gặp hai thằng bạn mà cả hai xuống cấp thế ư? Câu nói của Khánh khiến cho Phong, em, hát, vĩ cùng không hiểu, có một người thì hiểu đó là Ken. Xuống cấp, Phong nói gọn, hình như bên cạnh ba người này, Phong không lạnh lùng như ngày thường nữa nhưng gương mặt vẫn có nét rất lạnh. Là sao, không hiểu, hát vĩ nói và tay cầm ly rượu. Trường hợp vừa rồi đó, nhỏ đó láo xược thế mà không dám ra tay giết luôn. Khánh cười khì khì, đùa mà, Khánh cũng khâm phục Băng lắm. Phong tặng nguyên cho thằng bạn một cái nhìn sắc lẻm, còn hát vĩ không nói gì chỉ cười. Vấn đề nặng rồi ông, Băng là người như thế nào? Ken vừa uống rượu vừa nói. Thế nào là thế nào, hát vĩ hỏi, chài, ông nài IQ kém quá, cô ta cũng bình thường thôi, Phong trả lời, tao hỏi về hoàn cảnh, Ken, từ đó, Phong, bình thường, Khánh và Ken nhìn nhau thắc mắc hiểu được cái thắc mắc của hai thằng bạn, Phong nói, học giỏi mới được chuyển sang đây đấy, gocchuyenaudio.com, thế là câu trả lời cũng có, Khánh, em, Ken gật đầu mà vẫn trố mắt lên nhìn nhau, hai bọn mày sao mà mắt to như gì thế kia, hát vĩ cười. À không, Khánh và Ken trở lại bình thường. Thôi không nói về cô ta nữa, hôm nay mừng hai bọn em. Về chúng ta nhậu say thì ở lại đây còn không say đi thì bi. À, Phong nói rồi nâng ly lên. Chỉ hát vĩ mới trả lời được câu hỏi. Vì sao, mà Phong lại nói không nói về Băng nữa. Hai người này đấu đá nhau hoài à nên Phong không muốn nhắc đến là phải. Đập phá xong một khoản tiền khổng lồ tại cửa hàng danh giá này, bốn tên lại lao lên xe đến một nơi khác. Và điểm dừng chân của họ chính là quán bi, a nổi tiếng thiên kỳ. Khung cảnh trong quán như một hang động màu nâu vàng, đèn chùm huyền ảo và mỗi bàn bi. A lại có một đèn treo khổng lồ từ tầng nhà hạ xuống cách mặt bàn khoảng 1 mét. Giờ đây, tâm điểm của quán bi, a lại là bốn chàng trai quyến rũ này. Mọi sự thu hút mọi ánh nhìn cũng như mọi sự thầm phục dồn hết về phía bốn tên, đơn giản vì ngoại hình của họ rất hoàn hảo và phong cách ăn mặc của họ cũng rất khác người. Phong diện một bộ đồ đen sang trọng và chiếc áo khoác di. Lê cũng màu đen nốt và để lộ hình xăm hoa tường vi và khẩu súng ở cổ bên trái. Nhiều người thắc mắc vì sao Phong là con trai và lại là dân giang hồ mà xăm hoa tường vi như vậy, đáp án chỉ có hát vĩ, Khánh và Ken rõ nhất. Hôm nay, Phong vốt keo bọt tóc dựng đứng lên và có xịt chút nước hoa hàng hiệu lên người vì vốt keo bọt lên thế mà hình xăm ba ngồi sao to nhỏ liền nhau của Phong được lộ rõ gần thái dương. Vì mọi khi tóc mái tên này che hết R, Mark tôn thêm vẻ đẹp của Phong đó là chiếc khuyên tai cánh bạc lấp lánh ở bên tai phải và khuyên tai nam châm bằng vàng trắng đính bên trong chính giữa tai. Mái tóc màu nâu, Ken phá cách với chiếc quần nâu mài rách từ trên xuống dưới và đính đinh xung quanh chỗ mài rách đó. Đôi giày cổ cao được đính kim cương đen tinh xảo cùng chiếc áo sơ mi trắng hai tầng khuy đen và chiếc áo khoác ngoài hình đâu nâu to bản sau lưng, chiếc khuyên tai chữ thập kim cương lấp lánh. Mái tóc vàng chói, có hình xăm cả cánh tay. Hiểu vĩ tinh nghịch trong bộ đồ dành cho dân hai phố cộng thêm chiếc khuyên mũi nhỏ hại cườm và hình xăm con rồng dưới mang tai. Chiếc khăn tam giác kẻ ca rô đen trắng thắt ngang lưng quần. Dân hai phố thật thụ, và mái tóc màu đỏ. Khánh chơi trội nhất với quần jean màu xanh lá cây với cái xích từ eo quần bên trái chéo sang đầu gối bên phải và áo khoác da hàng hiệu cao cấp màu đen cùng đôi giày màu hồng cao cổ, ba hạt cườm màu trắng đính nơi khóe mắt chéo đến thái dương lấp lánh rất đẹp. Và đặc biệt với mái tóc nổi trội nhất cả đầu đen xì mà tóc mái màu bạch kim. Tất cả tạo nên bốn chàng trai style ai ngang qua cũng phải nghiêng ngả. Những quả bi, a theo đường bắn của bốn nanogram, mà lần lượt rơi xuống lỗ. Bốn tên này ca phân biệt được ai thắng ai thua bằng cách đứng bên ngoài nhìn, chỉ phân biệt được khi đếm điểm bi. A rơi xuống lỗ thôi. Cả bốn vừa bắn vừa uống rượu, cầm gậy chọc bi. A hơn cả những tay chơi chuyên nghiệp. Quán bi, A với tiếng nhạc sập sình như quán bar. Mấy em chân dài đi giày cao gót ăn mặc sexy đến cạnh bốn chàng. Nhìn thấy cái lắc đầu của Hát Vĩ, Khánh cười nhếch mép quay đi, còn Ken và Phong thì lạnh lùng như không thấy. Chú ý Ken cũng lạnh lùng nha, nhưng thua xa ông Phong nhà mình. Một nhỏ vô duyên ngồi lên thành bàn bi. Atia cây mặt Phong và bắt đầu ve vãn mà không để ý sự lạnh lùng kia đang tức giận. Ăn mặc đã ca hẳn hoi còn ngồi khiêu gợi khoe hàng. Tương lai nhỏ này sẽ là quán quân của những người vô ý tứ. Biến, góc chuyện audio.com. Phong nói lạnh lùng, tay trái giang ra chỉ về phía trái. Còn tay kia chống gậy bi. A xuống đất ca thèm nhìn nhỏ đỏ một cái. Biết nhan sắc của nhỏ có hạn nhưng cũng phải nhìn người ta lấy một S chứ không thì tội nghiệp lắm, hì. Ba tên kia bị mấy em khác bao vây chẳng kém phần long trọng, nhìn mặt tên nào cũng lộ rõ chữ. Biến hết, mấy nhỏ này ve vãn không thành công còn bị bọn hắn đe dọa. Chọn nhầm đối thủ rồi. Từ lần sau còn để bọn hắn nhìn thấy thì chuyển hộ khẩu vào nhà xác, hoặc nhẹ nhất là cho chuyển sang nước ngoài mà tạm trú tạm vắng. X, sau một hồi bi, A với 10 chai rượu hạng nặng được nốc cạn, mặt tên nào cũng đỏ ửng nhưng chưa say, vẫn còn ham uống tiếp nên đã vào phòng nghỉ của quán bi. A làm thêm vài chai nữa, cuối cùng cả bốn lăn ra ngủ ngon lành, lại tội nghiệp đám đàn em khó nhọc lắm mới lôi được bốn thiếu gia ra khỏi chốn này. Đến nhà, cứ ba thằng vệ sĩ khiêng một thiếu gia lên đúng phòng của tên đó, khổ thế đấy, may cả bốn đều không hoẹ, không thì khổ nhất là lại người làm. Khách trương.